đang ở đây cho anh, còn anh thì đang ở đây bên người khác. Dù cho tôi vì anh đổi thay, anh vẫn vứt đi hết và cảm giác. Mặc kệ cảm giác của tôi là gì, mặc kệ cảm giác của tôi là gì. Liệu rằng trong lòng anh giờ đây chẳng biết còn chút hình bóng tôi ở đây. Cố gắng cũng chỉ làm cho ta cách xa. Thời gian còn dài đừng làm nhau mệt nhoài. Ta cách xa có lẽ sẽ tốt hơn mà. Thôi anh ơi, chia tay vui hơn. Oh, oh. Thôi anh ơi, chia tay vui hơn. Oh, oh. Thôi anh ơi, chia tay vui hơn. Oh, oh. Thôi anh ơi, chia tay vui hơn. Oh, oh. Thôi anh ơi, chia tay vui hơn. Bên cạnh nhau ta còn đọc lại gì ngoài những lời tự tư anh bỏ xó. Mùa đông đã đến nhưng con tim chẳng hề sưởi ấm như cũ kỹ vẫn để đó. Thực tại bên em cũng là chút đau thương anh dành và tôi cũng để mơ. Tình cảm giật tức như câu chuyện và vấn đề của em anh dần không thể lo. Một nửa hành trình cũng đã qua và đó là cách ta dần chia hai ngã. Giọt nước chân ly là kết quả tự yêu cho mọi đấu tranh và cãi vã. Anh muốn trốn tránh đi hiện thực nhưng sự nhức nhối vẫn xuất hiện ở cuồng tim. Mọi thứ về em ở trong căn vòng trống chính xác và những thứ anh vẫn tin vẫn chưa. Một điều mà từ bao lâu nay tôi chưa dám nói ra. Với anh cũng chẳng cần thiết đâu mà. Sự thật giờ đây đang xoay quanh hai chiếc cách xa. Thôi anh ơi, chia tay vui hơn.